Chương 1391, ra hố phân mà không nhiễm bạch liên, 3. Sắc trời một chút xíu tối xuống, hố phân chung quanh đã không có nhân. Liễu Nhược Tuyên từ hố phân bên trong khó khăn leo ra. Hai chân của nàng đã đứng không dậy nổi, linh lực trong cơ thể cũng vô pháp vận chuyển, chỉ có thể một chút xíu hướng mặt trước khe núi bên trong phi thuyền bỏ đi. Ta sẽ không nhận thua, ta Liễu Nhược Tuyên làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thất bại, chờ ta lên như diều gặp gió ngày, nhất định phải những này đem những này rút gân lột ra, hết thể chết chìm tại cái này hố phân bên trong. Còn có Quân Mộ Nhan, tiện nhân Quân Mộ Nhan, ta sẽ không bỏ qua ngươi, hôm nay ta thưởng thức được thống khổ, nhất định phải ngươi gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả ta chú các ngươi, hết thể chết không yên lành, chết không yên lành. Đúng lúc này, trong bóng tối, đột nhiên chuyển tới một thiếu niên thanh âm. À, làm ta sợ muốn chết, nguyên lai là người, ngươi không sao chứ? Liễu Nhược Tuyên ngừng nguyền rủa, ngẩng đầu nhìn lại, lại đột nhiên đối đầu một đôi thanh tịnh như nước con mắt. Dưới ánh trăng, nhìn không rõ lắm người tới khuôn mặt. Nhưng mơ hồ lại có thể phân biệt ra được, đây là cái một cái trong suốt thiếu niên. Nhất là hắn cặp mắt kia, quả nhiên là như lưu ly hạt châu. Sạch sẽ trong suốt, làm cho không người nào có thể hoài nghi. Thiếu niên này sẽ còn có cái gì ý đồ ít ưu. Liễu Nhược Tuyên vừa mới kiến thức một đám người ác ý, lúc này đối mặt dạng này một sạch sẽ sáng long lanh thiếu niên, phòng bị tâm lại không biết chưa phát giác chậm lại. Nàng ngẩng đầu lên, khẩn cầu mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên, run giọng nói, mau cứu ta, cầu ngươi mau cứu ta. Liễu Nhược Tuyên trên người chữ vật khí cố đều bị tịch thu. Nàng hiện tại không có đan dược, không có phụ lục, không có sạch sẽ quần áo. Trên người linh lực bởi vì tiêu hao quá độ không cách nào ngưng tụ, cho nên chỉ có thể dựa vào ý chí lực một chút xíu bỏ lại đi. Bây giờ gặp được thiếu niên này, nếu là thiếu niên chịu cho nàng một viên đan dược, một bộ sạch sẽ quần áo, thiếu niên lộ ra vẻ lo lắng. Vị sư tỷ này, ngươi thế nào, là có người hay không hại ngươi? Hắn một bên nói, một bên từ trong ngực móc ra một viên đan dược cho Liễu Nhược Tuyên. Ngày trước ăn vào viên này bổ linh đan, khôi phục thể lực. Liễu Nhược Tuyên hoảng loạn tiếp nhận đan dược căn vào. Trống rỗng vùng đan điền rất nhanh sinh sôi ra một cỗ thuần hậu linh lực. Liễu Nhược Tuyên mừng rỡ như điên, đối thiếu niên lộ ra cảm kích thần sắc. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, vùng đan điền lại truyền đến một trận kịch liệt quặn đau. Ngay sau đó, cổ họng ngọt ngọt, một ngu mở máu đột nhiên phun tới. Ngươi ngươi! Liễu Nhược Tuyên rung động tay chỉ thiếu niên, cao giọng thét lên, ngươi tại sao phải hại ta? Thiếu niên Tô Tử Dịch chậm rãi đứng người lên. Trên mặt vẫn như cũ là thành tịnh sạch sẽ tiếu dung. Nhưng kia một đôi mắt, lại trở nên sâu không thấy đáy. Mặc dù không biết ngươi là ở đâu ra đồ chơi, thế nhưng là vờ ơ y ma vừa vặn để ta nghe được ngươi nguyền rủa tiểu tỷ tỷ. Vậy ta lại há lại cho ngươi sống đây này ha ha. Viên đan dược kia thế nhưng là ta thật vất vả được đến, có thể khiến người ta linh lực điên cuồng tăng trưởng, thẳng đến đan điền cùng kinh mạch không thể thừa nhận, toàn thân bạo liệt mà chết. Ngươi cái này đống cất chó. Ngay ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ đi. Nói xong, thiếu niên khoan thai quay người, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp tiếp tục hướng Diêu Quang phân viện phương hướng mà đi. Liễu Nhược Tuyên trơ mắt nhìn thiếu niên thân ảnh biến mất, muốn kêu cứu cầu xin tha thứ, lại gọi mỗi ngày không nên, kêu đất đất chẳng hay. Trong mắt hận ý, sinh sinh biến thành huyết lệ. Dính đầy máu ngón tay, thật sâu móc tiến trong đất bùn. Liên cả ngón tay chụp tại một khối hài cốt bên trên, móng tay bị lật tung. Máu tươi chảy dòng cu nở dê không phát ra gì. Chẳng lẽ nàng Liễu Nhược Tuyên dạng này liền phải chết sao? Tấu chương xong.